qua bao sông và trời bao nhiêu núi, để trái tim anh được nhìn thấy em cười. Dù lên non cao hay vượt bao bao tô, trái tim anh vẫn không sợ. Na na na na na na na na, cô tìm đường vào trái tim em đi. Na na na na na na na na, chỉ tìm em vẫn đợi chờ. Sẽ đến ngày chờ nhắm bên cầu, rồi mà rằng qua cầu gió bay. Na na na na na na na na, cô tìm đường vào trái tim em đi. Na na na na na na na na, chỉ tìm em vẫn đợi chờ. Hãy cố tìm đường đến trái tim nhau, dẫu phải vượt qua khó khăn muôn trùng. Xin chào mừng các bạn đang cùng đến với trò chơi truyền hình Mũi Tên Vàng. Đây là chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng với công ty giải trí Đỉnh Cao thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng trà xanh không độ thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ba cặp đôi ngày hôm nay sẽ như thế nào? Họ là ai, đến từ đâu và làm công việc gì? Chắc chắn là mọi người đang thắc mắc và tò mò muốn tìm hiểu. Vậy thì hãy nghe lời giới thiệu từ cặp đôi đầu tiên, xin mời. Lê Minh Trang và Tống Gia Dĩ xin kính chào tất cả các bạn đang xem chương trình Mũi Tên Vàng. Còn bây giờ chúng ta cùng làm quen với cặp đôi thứ hai. Xin chào tất cả các bạn của chương trình Mũi Tên Vàng. Mình tên là Huỳnh Vân. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình này. Rất mong nhận được sự cổ vũ của tất cả các bạn. Thế là chúng ta cũng đã cùng làm quen với cặp đôi thứ hai. Còn cặp đôi thứ ba là ai vậy nhỉ? Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Mũi Tên Vàng. Mình là Phạm Trưởng, nghề nghiệp ca sĩ. Đây là Lê Nga, quản lý. Rất là vui hôm nay Phạm Trưởng cùng với Lê Nga tham dự chương trình Mũi Tên Vàng cùng với những người bạn chơi. Chúc cho tất cả các bạn trong ba đội thi này sẽ đạt kết quả tốt. Và chúng ta cũng đã làm quen và biết được họ là ai rồi. Đó chính là ba cặp đôi ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy đồng hành cùng với ba cặp đôi để cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình Mũi Tên Vàng. Đó chính là vòng trắc nghiệm trái tim. Chào mừng các bạn đang cùng đến với vòng đầu tiên của trò chơi truyền hình Mũi Tên Vàng mang tên trắc nghiệm trái tim. Sau đây thì Ngọc Tiên cũng xin được bật mí với các bạn ở vòng này. Các bạn sẽ trả lời hai câu hỏi, một thành viên sẽ ở lại đây, một thành viên ra ngoài nghe nhạc. Và với mỗi câu trả lời tương ứng với nhau của mỗi cặp, chúng ta sẽ ghi được cho cặp đôi của mình là 100 điểm, tối đa là 200 điểm. Và bây giờ thì Ngọc Tiên sẽ mời một trong những thành viên của cặp đôi ra ngoài để nghe nhạc. Đó chính là xin mời các bạn nam. Thường khi mà người ta yêu nhau thì vẫn có những điều mà làm cho chúng ta phải nhớ, chẳng hạn như là một ánh mắt nào đó, một khuôn mặt nào đó và một nụ hôn nồng cháy nào đó. Vậy thì cho Ngọc Tiên hỏi Minh Trang nha, đó là ngày hẹn hò, hai bạn đã hôn nhau mấy lần? Theo em nghĩ thôi nha, thì chắc là lúc tới một lần, lúc về một lần là hai lần. Hai lần, thế còn đối với... Phạm Huỳnh Vân thì không biết rằng ngày hẹn hò hai bạn đã hôn nhau mấy lần vậy? Dạ theo em nhớ là hình như là hai lần. Hai lần cũng giống như là Minh Trang. Dạ. Vậy không biết là Lê Nga thì có khác gì hay không ha? Nga thì nhớ không lầm là ít hơn hai bạn này một lần. Sao mà hôn ít quá vậy ta? Thôi vậy bây giờ mình đổi câu hỏi đi. Cũng đã sắp đến Giáng sinh rồi, không biết rằng Minh Trang cùng với Tống Gia Vĩ có định hẹn hò với nhau để đi đâu chơi vào Giáng sinh này không? Thực ra là Giáng sinh thì năm nào thực ra là cũng hay bận diễn á, cho nên là Trang rất là thích muốn đi coi phim, sau đó thì đi ăn uống để giải tỏa công việc cũng như là để cho mình vui hơn. Vui hơn vào dịp Giáng sinh, ăn uống nè, đi chơi nè, để giải tỏa căng thẳng. Vậy còn không biết là với Huỳnh Vân thì sao ta? Dạ, em thì em thích có một ngày Giáng sinh ấm cúng và vui vẻ hơn. Em nghĩ chắc là em sẽ ở nhà nấu ăn, cùng nhau ăn. Còn Lê Nghe? Nghe thì quanh năm công việc nhiều rồi nên muốn về quê để xả stress. Đó là những tâm sự của các bạn nữ. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại các bạn nam nha. Nào xin mời. Không biết là ngày hẹn hò thì hai bạn hôn nhau mấy lần ha? Tống Gia Vĩ. Công việc của Vĩ là luôn lúc nào cũng đi diễn, thời gian thì lúc nào cũng eo hẹp đó. Nên là mỗi lần là phải gặp nhau là phải đối với Vĩ phải hai lần mới đã. Xin chúc mừng hai bạn có 100 điểm đầu tiên. Việt Trung à, có vẻ như Hồ Việt Trung đang rất căng thẳng. đang nhớ lại là bao nhiêu lần mình đã hùng cô ấy trong ngày hẹn hò phải không? Chúng do có một cái thôi, tại chúng hơi khó tính, một cái một à. Vậy là nụ hôn kia giấu giếm à? Tại vì hồi nãy Hình Vân có tiết lộ là hai cái lận chứ không phải một cái đâu à nha. Hồ Việt Trung giấu cái sao sinh, cái sao sinh mà không cho. Cuối cùng là hai bạn chưa có trùng khớp với nhau. Đâu để xem còn Phạm Trưởng thì sao ạ? À? Mình một lần thôi chứ nhiều quá mệt. Tôi nghĩ là một nụ hôn này kéo dài chắc mấy tiếng đồng hồ nè. Bởi vì Lê Nga cũng xác nhận là chỉ có một lần mà thôi. Chúc mừng hai bạn có 100 điểm. À khoan đã, cho Ngọc Tiên hỏi, vì không biết là với Giáng sinh tới á, thì dự tính của hai bạn là sẽ đi đâu hả Tống Gia Vĩ? Vĩ thì chỉ có một khái niệm và một chữ là đi hát thôi. Thấy không, bởi vậy mà bạn Minh Trang bạn mơ ước là bạn sẽ được đi xem phim ăn uống nè, chứ đi coi hát hoài chán quá rồi phải không? Hai đáp án chưa trùng khớp với nhau. Rồi còn Hồ Việt Trung? Trung thì Trung chắc Trung đi nhà thờ quá. Thầy thường thường Giáng sinh mình đi nhà thờ. Không trùng khớp với nhau luôn. Vậy còn Phạm Trưởng? Trưởng thì thường thường những ngày lễ thì mình được nghỉ ngơi nhiều hơn và đi có thể là về quê. Chắc là mấy năm trước cũng bắt người ta về quê, thành ra tự nhiên người ta nghĩ tới năm này cũng phải về quê. Hai đáp án trùng khớp, xin được chúc mừng. 100 điểm nữa. Và sau vòng đầu tiên trắc nghiệm trái tim, số điểm của các cặp đôi như sau. Tống Gia Vĩ cùng với Lương Minh Trang, các bạn có 100 điểm. Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân, các bạn có 0 điểm. Chưa có điểm. Phạm Trưởng và Lê Nga, 200 điểm, xin chúc mừng. Và bây giờ nào chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với vòng tiếp theo cũng rất là hấp dẫn và vô cùng thú vị. Đó chính là vòng có tên gọi tin nhắn tình yêu. Xin chào đón các bạn đang cùng đến với vòng tin nhắn tình yêu của trò chơi truyền hình Mũi Tên Vàng. Ở vòng này chúng ta sẽ thấy là các bạn sẽ kết nối với nhau, nhưng mà không phải là nhắn tin như bình thường chúng ta vẫn nhắn cho người yêu của mình, mà lúc này các bạn sẽ thể hiện bằng hình thể của mình. Bạn sẽ miêu tả về những câu hỏi, bao gồm có 6 câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra. Người bạn còn lại sẽ đứng bên cạnh Ngọc Tiên lấy bản câu trả lời, và lúc này bạn hãy chọn lựa và theo thứ tự 1 đến 6 để có câu trả lời tương ứng với câu hỏi. Một câu trả lời tương ứng với một câu hỏi, các bạn sẽ ghi được 50 điểm, thời gian là 60 giây. Và sau đây xin mời cặp đôi đầu tiên, đó chính là Tống Gia Vĩ cùng với Lương Minh Trang. Thời gian 60 giây bắt đầu. Xem có trùng khớp với nhau và tương ứng với nhau hay không nhé. Anh muốn làm bạn với em không? Bây giờ biết sợ thì đã muộn rồi, heo ơi. Không chính xác. Em ơi, em là tia sáng soi đường cho anh. Không, anh muốn làm người yêu hơn. Không chính xác. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Không thích. Vậy chẳng lẽ em chỉ là cây đèn pin của anh thôi hả? Không chính xác. Sao em lại bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ vậy nè? Ý anh chê giờ này tôi mập như heo rồi phải không hả? Không chính xác. Và hai câu cuối chưa có kịp có câu đáp án. Do đó chúng ta cũng thấy là 4 đáp án này không có đáp án nào đúng cả. Và vì vậy các bạn chưa có điểm. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân. Sáu mươi giây của hai bạn bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. không nếu anh thấy em đang ôm người khác? Còn anh yêu em? Không chính xác. Nếu mình cưới nhau, anh muốn em ở nhà đừng đi làm nữa được không? Là anh đó anh yêu. Không chính xác. Anh không còn thích em hả? Thì vì anh đâu có điếc đâu mà nghe không được. Không chính xác. Em ghét anh. Vô duyên, ai thèm làm vợ anh mà mày đặt. Không chính xác. Ai sẽ dọn dẹp đống chén dĩa này đây? Không, vì anh sẽ tìm người khác để ôm. Không chính xác. Em hát dân ca nghe cũng được đó anh. Ừ, vì anh đã yêu em. À không chứ. Như vậy 6 đáp án đều không có đáp án nào tương ứng với 6 câu hỏi bên kia hết. Do đó các bạn chưa có điểm ở vòng này. Vậy thì chúng ta hãy cùng tiếp tục với cặp đôi Phạm Trưởng và Lê Nga. 60 giây bắt đầu. Hết rồi. Miếng trầu nên nghĩa phu thê. Nhà bếp nha em. Em có biết nụ cười của em có thể làm 100 người chết không nè? Vậy là em đã góp phần làm giảm dân số thế giới sao? 50 điểm đầu tiên. Sao anh nói em hung dữ? Bởi vì em hung rất dữ. 50 điểm tiếp theo. Nhiều lúc chạy xe ngoài đường, anh muốn được thả hồn theo mây. Anh muốn răng bay theo gió rồi, phải không nè? 50 điểm chúc mừng. Sinh nhật em muốn đi tới nơi nào mà em chưa bao giờ tới? Vì cái gì em cũng biết hết mà. Còn câu cuối. Sao anh lại bán cuốn từ điển Bách Khoa mới mua? Vậy là lời cho anh quá rồi. Không chính xác. Và với 6 đáp án này các bạn có 3 đáp án tương ứng cùng với 3 câu hỏi bên kia. Các bạn có 150 điểm. Chúc mừng. Vòng về đây số điểm của các cặp đôi như sau. Tống Gia Vĩ và Lương Minh Trang các bạn có 100 điểm. Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân các bạn có 0 điểm. Và đang tạm dẫn đầu đó chính là Phạm Trưởng cùng với Lê Nga các bạn có 350 điểm. Nào, còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục với 3 cặp đôi đến với vòng tiếp theo cũng khá là hấp dẫn, đó chính là Lăng Kính Tình Yêu. Chào mừng các bạn đang cùng đến với vòng lăng kính tình yêu của trò chơi truyền hình Mũi Tên Vàng. Ở vòng này, chúng tôi sẽ gửi đến với mỗi cặp đôi là một tình huống qua phần minh họa của các diễn viên. Họ sẽ thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể, không có nói bằng lời. Và các bạn sẽ xem đó là nội dung của câu ca dao tục ngữ thành ngữ nào. Và nếu như đoán đúng, các bạn ghi được 200 điểm cho cặp đôi của mình. Và ở đây có mũi tên vàng, khi mà các bạn đặt cược mũi tên vàng, đáp án đúng các bạn được cộng thêm 100 điểm nữa, đáp án sai các bạn bị trừ 100 điểm. Sẵn sàng nha, cặp đôi đầu tiên. Xin mời Tống Gia Vĩ cùng với Lương Minh Trang, các bạn có muốn đặt cược mũi tên vàng không ạ? Chưa, không, chưa. Lắc đầu cho an toàn, vậy là không đặt cược mũi tên vàng. Chậm mà chắc. Và xin mời hai bạn xem tình huống. Thank you. Chỉ còn 5 giây cuối cùng. 5 biết sao? 4. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Đó là đáp án. Để giúp các bạn có 200 điểm, xin chúc mừng. Và sau đây xin mời Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân. Các bạn có đặt cược mũi tên vàng hay không? Không. Đặt cược. Rút kinh nghiệm cặp đôi đầu tiên. Xin mời hai bạn xem tình huống. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đèn đứt dây. May quá, xém nữa là hết thời gian rồi. Đó là đáp án chính xác, xin chúc mừng. Và vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhận thấy với hình ảnh là cả một gia đình cha mẹ đi cùng với đứa con ra và lúc này thì rất là hạnh phúc đúng không nào. Và sau đó thì khi mà cha mẹ mất đi, lúc này người con gãy đàn và đứt cả sợi dây bởi vì không còn cha không còn mẹ. Và với câu nói còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Các bạn có đặt cược mũi tên vàng như đó, các bạn được cộng thêm 100 điểm nữa là các bạn có 300 điểm, xin chúc mừng. Phạm Trưởng và Lê Nga thì không biết có muốn đặt cược mũi tên vàng không? Không, không, không. Không chịu. Vậy thì bây giờ xin mời hai bạn xem tình huống. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Cá không ăn muối cá ương, chúng ta thấy là hai vợ chồng lúc đầu nghe mùi cá khó chịu đúng không? Sau đó là lấy muối rồi rắc vô đúng không? Rồi con cãi cha mẹ, trăm đường con hư là câu nói của bạn làm tiếng hết hồn. Nhưng mà đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Anh kia lắc tay được. Và sau vòng lăng kính tình yêu, giờ đây số điểm của các cặp đôi như sau. Tống Gia Vĩ, Lương Minh Trang, các bạn có 300 điểm. Hồ Việt Trung, Phạm Huỳnh Vân, các bạn có 300 điểm. Phạm Trưởng và Lê Nga, 550 điểm. Vậy là vẫn cùng tiếp tục dẫn đầu. Thế nhưng bây giờ chúng ta cũng nhận thấy là nét mặt của Hồ Việt Trung với Phạm Huỳnh Vân khác hẳn rồi. Bởi vì đã có điểm rồi. Và hãy cùng xem họ sẽ cùng thể hiện như thế nào nữa. Và xin mời cả ba cặp đôi chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với vòng tiếp theo mang tên 1 cộng 1. Xin chào đón tất cả các bạn đang cùng đến với vòng 1 cộng 1 của trò chơi truyền hình Mũi Tên Vàng. 1 cộng 1, nghe đến đó là chúng ta đã biết phải có sự hợp lực giữa hai thành viên với nhau. Và như vậy mỗi cặp đôi sẽ cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, sự phối hợp ăn ý đến từng mm của mình. Và phối hợp gì đây? Trên tay của Ngọc Tiên đây là một bông hoa hồng rất là đẹp cùng với hai ống hút nữa. Đương nhiên khi 1 phút 30 giây bắt đầu thì mỗi cặp đôi chúng ta sẽ có nhiệm vụ của mỗi thành viên. Một người sẽ chạy đến với chiếc chậu đầy hoa và lúc này rút bông hoa ra và lấy miệng ngậm cành hoa hồng. Bạn còn lại thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đó chính là lấy hai cái ống hút ở trong chiếc chậu còn lại và lúc này chúng ta hãy nối nó lại thành một cái ống hút dài. Và lúc này chạy thật nhanh về phía những chai trà xanh không độ. Bạn mà đang cầm ống hút á, thì bạn hãy hút nước hết ở trong chai trà xanh không độ. Bạn còn lại đang ngậm cành hoa hồng, thấy hết nước rồi. Vậy thì bạn hãy ngậm cành hoa hồng đưa vào bên trong chai trà xanh không độ. Như vậy thì một lần uống hết nước là 50 điểm, thêm một cành hoa hồng ở trong chai trà xanh không độ là 50 điểm nữa. Sau đó trở lại và xuất phát để chúng ta làm lại từ đầu. Thời gian chỉ có 1 phút 30 giây, các bạn hãy cố gắng tranh thủ nhanh thật là nhanh nhé. Lúc nào cũng là cặp đôi đầu tiên, hơi thiệt thòi tí xíu nhưng mà hy vọng nhiều lợi thế khi mà các bạn vận động ở đây. Sau đây thì xin mời Tống Gia Vĩ cùng với Lưu Minh Trang. Còn bây giờ, 1 phút 30 giây bắt đầu. Hoa hồng rất là đẹp nhưng mà rất tiếc là đã hết thời gian rồi, thành ra không có được tính tiền đã cầm ra ở đây. Còn bây giờ hãy xem nào, có 1, 2, 3, 4, có một chai hình như là tự rớt nắp ra, thành ra là không có tính chai đó. Vậy là ở đây có 1, 2, 3, 4 chai đúng hợp lệ, thành ra là các bạn đã có được 200 điểm. Rồi thêm các cành hoa hồng 1, 2, 3, 3 cành hoa hồng là 150 điểm nữa. Tổng cộng là hai bạn có 350 điểm. Xin chúc mừng. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục cổ vũ cho cặp đôi tiếp theo. Đó chính là Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân. Xin mời. Hãy xem nào, chúng ta đang cùng gặp gỡ Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân. 1 phút 30 giây bắt đầu. Hơi tỉ mỉ, thành ra là các bạn hơi chậm hơn đội đầu tiên. Để xem có bao nhiêu chai nước đã được uống hết nha. 1, 2, 3. Chai thứ 3 là bạn vừa mở nắp ra và bỏ ống hút vào thôi là đã hết giờ rồi. Còn bông hoa hồng thì có 1, 2, 2 cành hoa hồng. Như vậy là 100 điểm của chai nước và 100 điểm của cành hoa hồng. Tổng cộng các bạn có 200 điểm. Xin chúc mừng. Hãy cùng gặp gỡ ngay Phạm Trưởng và Lê Nga. Xin mời. Phạm Trưởng và Lê Nga đã sẵn sàng. 1 phút 30 giây bắt đầu. Hãy xem Phạm Trưởng và Lê Nga có được bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, 3 chai nước đã uống hết. 1, 2, 3, 3 cành hoa hồng đã được cắm vào trong chai. Và bây giờ 150 cộng 150 là 300 điểm xin được chúc mừng. Sau 4 vòng về đây, số điểm của các cặp đôi như sau. Tống Gia Vĩ và Lương Minh Trang 650 điểm. Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân 500 điểm. Phạm Trưởng và Lê Nga 850 điểm xin chúc mừng. Và như vậy cặp đôi cao từ đầu đến cuối đó chính là Phạm Trưởng và Lê Nga. Các bạn đã chiến thắng ở 4 vòng vừa rồi. Vậy thì hai bạn này sẽ tiếp tục cùng với chúng tôi đến với vòng tiếp theo cũng cực kỳ hấp dẫn. Và đó chính là vòng có tên gọi Đi Tìm Một Nửa. Xin mời các bạn hãy cùng với Phạm Trưởng và Lê Nga đến với vòng Đi Tìm Một Nửa. Bây giờ chỉ còn có Phạm Trưởng ở đây mà thôi. Và nhiệm vụ của cả hai bạn ở đây đó chính là hãy tìm về nhau. Và Ngọc Tiên nhận thấy là bây giờ đã đeo kính vào, chắc chắn là Phạm Trưởng có thấy người xinh đẹp cái bên không? Không. Ngọc Tiên sẽ dẫn Phạm Trưởng đi tìm một nửa trong năm cô gái đứng ở đằng kia để xem cô gái số mấy mới là Lê Nga. Và Phạm Trưởng sẽ dùng bàn tay của mình chạm vào tay của các cô gái và sau đó đoán cô gái số mấy là Lê Nga nhé. Đi tìm một nửa thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, cô gái số mấy là Lê Nga vậy? Thời gian có bao nhiêu giây không? Không, bây giờ bắt đầu liền á, okay. Trả lời liền luôn. Cô gái số 1. Đó lại đi. Đáp án cuối cùng đó chính là 2. Đừng nói là bây giờ tôi kêu đoán lại cái lên số 3 nha. Chắc là số 2. Cuối cùng đi. Số 2. Cuối cùng đi. Số 2. Xin mời cô gái số 2 tới đây. Đây là một cô gái rất nhí nhảnh, dễ thương và đáng yêu. Xin mời bạn mở mắt kính ra. Hey. Đã trải qua những thử thách cùng với ba cặp đôi ngày hôm nay. Và trước khi tạm biệt, chúng ta cũng phải ngắm nhìn lại một lần nữa ba cặp đôi này và xin được chúc mừng Hồ Việt Trung cùng với Phạm Huỳnh Vân sẽ ra về với giải thưởng trị giá 1 triệu đồng. Tống Gia Vĩ cùng với Lương Minh Trang các bạn sẽ ra về với giải thưởng trị giá 1.500.000 đồng. Và cặp đôi cao điểm nhất ngày hôm nay đó chính là Phạm Trưởng và Lê Nga, các bạn sẽ ra về với giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Rất tiếc là ở Đi Tìm Một Nửa các bạn chưa có tìm ra nhau. Nhất là Phạm Trưởng lại tìm ra là Lương Minh Trang. Thành ra là không có quà ở phần này. Còn giờ đây thì xin cảm ơn các bạn đã cùng đến tham gia với chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ luôn có nhiều thành công trong công việc và sự nghiệp của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả. Và nhất là chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ nhãn hàng Trà Xanh Không Độ thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát. Và đây là chương trình do Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai cùng với công ty Giải trí Đỉnh Cao phối hợp thực hiện. Quý vị các bạn hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 19 giờ 5 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh Đồng Nai 1 và 9 giờ 30 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh Đồng Nai 2 nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Tiên cùng với những cặp đôi xin chào tạm biệt.